LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1470, tranh thủ thời gian hô Trường Mao. Hào ca ngươi không sao chứ? Đúng vào lúc này rốt cục có người chú ý tới nằm trên mặt đất cùng xe đều vung trên đất Vương gia. Hào, mau chóng tới hỏi một lần. Vương gia Hào cảm giác mình giống như là thân thể đều đã bị ngã nát một dạng. Từ cao như vậy địa phương trực tiếp ngã xuống coi như xong. Hơn nữa còn bị xe gắn máy đặt ở phía dưới. Kia liền càng thảm, chỉ nghe Vương gia Hào giãy giụa lấy mở miệng nói ra. Nói nhảm, người nói ta có sao không? Tranh thủ thời gian tới cho ta nâng đỡ. Lúc này Vương gia Hào đã không đứng lên nổi. Nhất định phải những người khác tới giúp một cái mới được. Tựa hồ có chút khó khăn đứng lên về sau. Vương gia Hào đem mũ giáp của chính mình cho lấy được. Thoạt nhìn một bộ rất thảm bộ dáng. Trên đầu cùng trên mặt bởi vì có mũ giáp thứ này bảo hộ. Cho nên cũng không bị gì. Chỉ bất quá đầu gối còn có trên cánh tay. Đều đã trên mặt đất nát phá. Chảy một chút máu đi ra. Vương gia Hào lúc nào nếm qua cái này khổ đây. Đặc biệt là thấy được huyết chi về sau. Biểu tình trên mặt lập tức run lên. Còn tốt bọn họ những cái này băng đảng đua xe đồng hành còn có nữ nhân. Tranh thủ thời gian xuất ra khăn tay đến cho Vương gia Hào xoa một lần. Đừng nhìn Vương gia Hào không ngừng kêu khổ thoạt nhìn rất thảm bộ dáng. Nhưng trên thực tế chỉ là chảy ngoài da mà thôi. Cũng không có vấn đề gì quá lớn. Cũng may mắn gia hỏa này vừa rồi cưỡi xe đi đụng Tô Minh thời điểm. Có một cái rất tốt quen thuộc. Mang một cái mũ giáp. Kết quả giúp hắn đại ân. Nếu như không có cái này mũ giáp. Không chừng hội xảy ra chuyện gì đâu. Xem ra con hàng này mặc dù là băng đảng đua xe. Bất quá cũng minh bạch cưỡi xe nên đội nón sắt vật này. Lúc cần thiết vẫn là có thể bảo trụ mạng nhỏ. Mẹ kiếp Vương gia Hào bên kia tạm thời đem trên người mình chầy ra cho chỗ sửa lại một chút về. Sau, ngược lại thấy được Tô Minh. Mở miệng mắng một câu. Lập tức dùng loại kia rất hung ác ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Mở miệng nói ra, người nhà muốn chết có phải hay không? Dám đụng đến ta, ta xem ngươi là chán sống. Chờ một chút, ngươi lời này nói coi như không quá đúng thế. Tô Minh có chút hăng hái mà mở miệng nói một câu. Rõ ràng là ngươi cưỡi xe sắp tới đụng ta. Cuối cùng bản thân bị thương đúng không? Điều này cùng ta có cái cọng lông quan hệ. Ngươi cũng đừng oan uổng ta nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương gia Hào rất tức giận. Bất quá trong lúc nhất thời lại bị Tô Minh chọc tức không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì giống như đích thật là cái bộ dáng này nha. Rõ ràng là hắn cưỡi xe tử đi va chạm nhà. Cuối cùng như thế nào là hắn đột nhiên bay ra ngoài. Hơn nữa còn là liền người mang xe cùng nhau bay ra đi. Đây cũng quá giả một chút a. Không ít người lúc này nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi tại Vương gia Hào động thủ trước đó, tựa hồ Tô Minh cũng đã nói, một hồi nếu như va chạm thời điểm, Vương gia Hào không cẩn thận bị thương, vậy nhưng đừng tìm hắn bồi thường tiền, lúc ấy mọi người đều không coi là chuyện đáng kể, còn tưởng rằng Tô Minh liền theo cửa nói như vậy nói sao. Không nghĩ tới Tô Minh lại là nghiêm túc, xem ra hắn đã sớm nghĩ đến lại là một kết quả như vậy. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra vừa rồi Tô Minh một cước đem xe gắn máy trực tiếp đá. Bay tràng diện, quá rung động, Vương gia Hào cái kia một chiếc xe gắn máy. Toàn bộ đều là kim loại chế thành. Trọng lượng có thể nghĩ, coi như làm sắt vụn ra bán. Nói ít cũng phải hơn mấy trăm cân đi. Tăng thêm bên trong còn có dầu đâu. Cộng thêm trên xe gắn máy mặt còn có Vương gia Hào như vậy một người sống sờ sờ. Mặc dù là vị thành niên tiểu thí hài, bất quá nói ít cũng phải có 50 kg trở lên. Bộ dạng này cộng lại cẩn thận tính một chút cũng không thể. Bình thường mấy người trưởng thành đoán chừng đều không nhất định có thể rời động. Thế nhưng là liền để Tô Minh cứng như vậy xinh xinh một cước cho đạp ra ngoài. Tựa hồ đã phá vỡ Newton định luật, lực tác dụng đã mất đi. cho tới bây giờ chưa thấy qua biến thái như vậy tưởng tượng. Trong lúc nhất thời có người đã phát hư, lặng lẽ túm một lần Vương Gia Hào, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Hào ca, ta xem ngươi lần này vẫn là thôi đi, gia hỏa này vẫn có chút lợi hại, thoạt nhìn không giống như là quả hồng mềm, chỉ sợ không phải quá tốt bóp nha, ta mẹ nó quản hắn có lợi hại hay không đâu. Ai ngờ Vương Gia Hào lại lập tức hòa, người ta nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện, hắn lại thanh âm rất lớn đáp lại một câu, tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Rất rõ ràng Vương Gia Hào đã nổi giận đến không được. Hôm nay bị Tô Minh cho làm thảm như vậy không nói, mấu chốt một chút mặt mũi cũng bị mất. Hôm nay nói cái gì hắn đều đến chỉnh Tô Minh một trận. Đúng vậy nha, sợ cái gì, con hàng này chẳng phải khí lực lớn một chút nha. Chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ hắn một cái. Không tồn tại, không sai. Chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể đem ra hỏa này cho chết đuối. Hôm nay nhất định phải đem Hào ca đem cái này chàng tử tìm trở về, để cho ra hỏa này gấp 10 lần trả lại. Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao kiêng kỵ Tô Minh vẻn vẹn số ít mấy cái kia mà thôi. Những cái này tiểu thí hài cũng là không sợ trời không sợ đất tính cách. Nếu không cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt đi ra làm băng đảng đua xe. Nào có nhiều như vậy lo lắng, chớ đừng nhắc tới bọn họ hội sợ. Một nhóm người trực tiếp đem Tô Minh vây lại. Ma quyền sát trưởng, tại Tô Minh trong tay ăn phải cái lỗ vốn về sau, ngược lại càng thêm kích phát trong lòng bọn họ lửa giận. Người tại nhiều khi thường thường đều sẽ có một cái ảo giác, cái kia chính là nhiều người nhất định có thể đánh thắng ít người phía kia. Nhất là tại song phương nhân số chênh lệch tương đối cách xa dưới tình huống. Nhưng đây là một loại ảo giác. Trước kia rất nhiều người tại mặt đối với Tô Minh thời điểm, chính là bởi vì có loại cảm giác này, bọn họ thư giãn, kết quả cuối cùng đều rất thảm. Ông trời của ta, đây không phải là đại ca à? Hắn làm sao bị đám này băng đảng đua xe vây? Đúng vào lúc này, Trường Mao có một tiểu đệ, cũng chính là tại Monday trong quán bar làm bảo an, vừa vặn tan việc từ bên này đi ra. Hắn hôm nay là sớm tan việc. Mỗi ngày trong quán rượu cái giờ này khách nhân dần dần thì ít đi nhiều. Cũng không phải là tất cả mọi người đến lấy tới rạng sáng. Mỗi ngày đều là loại kia thay phiên tan việc. Có người sớm một chút, có người trễ một chút. Nghĩ phải trở về mà nói, khẳng định trước tiên cần phải từ quầy rượu một con đường đi ra. Nói cách khác bên này là khu vực cần phải đi qua. Hắn thoáng qua một cái đến, liền thấy đám kia băng đảng đua xe. Những người này làm thành một vòng tròn, thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp. Hắn khẳng định lập tức liền chú ý tới. Trong lòng tự nhủ đám này băng đảng đua xe đang làm cái gì nha. Đêm hôm khuya khoắt lại tại bên này gây chuyện. Bởi vì nhóm người này cũng là thường xuyên ở phụ cận đây xuất hiện, cho nên cái này tiểu đệ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi hắn tùy tiện quét một lần, phát hiện Tô Minh chính ở đằng kia thời điểm, lập tức cả người cũng không tốt, sửng sốt một chút về sau. Cái này tiểu đệ nghĩ tới, vừa rồi đại ca không phải liền là mang theo hắn bạn gái từ trong quán bar mới ra ngoài nha. Đoán chừng chính là mới đi ra khỏi Monday quầy rượu, liền bị đám này tìm đường chết băng đảng đua xe cho đụng phải. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này tiểu đệ có thể nhịn không được, cũng không có tùy tiện xông đi lên. Hắn biết rõ tự mình một người lực lượng khẳng định là không được. Thế là liền lập tức chạy trở về Monday quầy rượu. Đến hô Trường Mao ca tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.